Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nhiệm vụ. Diệp Dương liền Phó Tuyết Trần cũng dám đắc tội, huống chi là Diệp Thanh Lam. Hơn nữa, cho dù hắn chạy Diệp Quang một trận, Diệp Thanh Lam khả năng cũng sẽ không nói hắn cái gì. Đương nhiên, về phần Diệp Thanh Lam đến cùng sẽ như thế nào? Diệp Dương là không biết được, hắn không sợ Diệp Thanh Lam. Lúc này, Diệp Dương liền cùng Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người rời đi. Không lâu sau đó, Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người liền kết bạn rời đi Phi Tiên Môn, đi hoàn thành sư môn nhiệm vụ đi. Diệp Dương cũng không có tìm kiếm đến phù hợp nhiệm vụ, mà Hạ Hạo hai người nhiệm vụ công đức điểm quá ít, đối với hắn cũng không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Bởi vậy, hắn cũng không có cùng nhau rời đi. Thanh Lam Phong, toàn thân áo trắng Diệp Thanh Lam đón gió mà đứng. Đứng tại đỉnh núi phía trên, nghiêng nhìn phương xa, Phi Tiên Môn cảnh sắc. Mà Diệp Dương đứng ở tại Diệp Thanh Lam sau lưng. Ánh mắt có chút chấn kinh nhìn xem Diệp Thanh Lam. Một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này thực lực càng kinh khủng hơn. Mặc dù liền đứng ở chỗ này, nhưng lại là cho Diệp Dương một loại thập phần cường đại cảm giác. Diệp Dương cảm giác được, Diệp Thanh Lam cùng hắn ở giữa chênh lệch lại kéo lớn. Cái này không những nhường Diệp Dương cảm giác được im lặng. Trong khoảng thời gian này, hắn thực lực tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Nguyên bản cho là hắn cũng đã rút ngắn cùng Diệp Thanh Lam ở giữa khoảng cách. Nhưng hôm nay gặp mặt, không nghĩ đến chênh lệch ngược lại lớn hơn. Đây là bởi vì Diệp Thanh Lam tốc độ tăng lên càng nhanh. Nguyên bản, nàng liền đã là thần tâm cảnh. Bây giờ, thực lực sợ là mạnh hơn. Không biết có hay không đi đến hỗn nguyên cảnh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nếu như dựa theo dạng này tốc độ xuống dưới, chắc hẳn không có bao lâu, Diệp Thanh Lam liền sẽ trở thành Phi Tiên Môn chân truyền đệ tử bên trong cự đầu. Nắm giữ cạnh tranh đời tiếp theo trưởng môn chí tôn tư cách. Tuy nói, hiện tại cũng đã cơ bản dự định là Phó Tiết Trần làm xuống một nhiệm kỳ trưởng môn chí tôn. Nhưng nếu có người siêu việt Phó Tiết Trần, Phó Tiết Trần tự nhiên là không có tư cách liên tiếp trưởng môn chí tôn. Ngươi có biết rõ ta vì sao muốn gọi ngươi tới? Diệp Thanh Lam bạch y tung bay, liền đầu đều không có về, lạnh giọng hỏi thăm một câu. Chẳng lẽ là Diệp Quang sự tình? Diệp Dương không hề sợ hãi, trực tiếp nói ra. Diệp Thanh Lam chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Diệp Dương, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì sự kiện kia mà truyền triệu ngươi tới? Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Dương hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Hắn nguyên bản còn coi là Diệp Thanh Lam liền là bởi vì việc này mà truyền triệu hắn tới phát biểu. Hoặc là cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Dù sao, nói đến cùng, Diệp Dương bây giờ còn là Diệp gia nô tài. Nô tài đánh chủ tử, đơn giản liền là tội chết. Diệp Quang, chuyện này, ta sẽ không truy cứu ngươi. Hắn hiện tại mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng cả ngày tâm không có chí lớn, cùng những người khác pha trộn. Ngươi đánh cho hắn một trận cũng là chuyện tốt, khả năng nhường hắn tiến bộ một phần. Nghe nói ngươi gia nhập Tử Vân Phong. Diệp Dương khẽ giật mình, thế mới biết Diệp Thanh Lam gọi hắn tới mục tiêu. Thế là hắn liền gật gật đầu, thoải mái thừa nhận, ngươi là ta Thanh Lam Phong người, vì sao muốn gia nhập Tử Vân Phong? Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, biểu hiện trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn không ra nàng rốt cuộc là ý gì. Diệp Dương cười cười, sư tỷ, ta bây giờ còn là Diệp gia nô tài. Cái này không giả, ta là ngươi mang lên Phi Tiên Môn, mang vào Thanh Lam Phong. Cái này cũng không giả, nhưng, ngươi cho tới bây giờ không nói ta liền là Thanh Lam Phong người. Cho nên, ta cảm thấy Tử Vân Phong không sai, tự nhiên là gia nhập Tử Vân Phong. Hơn nữa, Tử Vân Phong bên trên rất náo nhiệt, so quạnh quẽ Thanh Lam Phong tốt hơn nhiều. Thanh Lam Phong bên trên, ngoại trừ Diệp Thanh Lam mang tới những cái kia Diệp gia nô tài bên ngoài, cũng chính là những cái kia linh thú. Mà Diệp Thanh Lam nếu không liền là không ở Thanh Lam Phong. Nếu không liền là bế quan tu luyện. Nơi này căn bản liền không có nhân khí gì. Ngươi coi trọng Nam Cung Tử Đồng. Diệp Thanh Lam trên mặt lướt qua vẻ kinh dị nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhịn không được cười lên. Làm sao có thể? Tử Vân Phong mặc dù nữ tử nhiều, nhưng ta gia nhập Tử Vân Phong không phải bởi vì các nàng đều là mỹ nữ. Sư tỷ ngươi cũng biết rõ, ta truy cầu là cường đại thực lực. Nữ sắc đối ta tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Thanh Lam thật sâu nhìn xem Diệp Dương. Ngay tại Diệp Dương bị nhìn thấy trong lòng hốt hoảng thời điểm, nàng mới chậm rãi nói ra. Diệp Dương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thủy chung là chúng ta Diệp gia người. Hiện tại, ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Hắn trong lòng thầm nhủ, cũng không phải là cùng nàng cùng nhau ra ngoài lịch luyện a. Cái kia ta thực sự muốn tìm một cái lấy cớ không đi mới được. Diệp Thanh Lam người này tâm ngoan, thủ lạt, đắc tội không ít người. Không ít người đều mơ tưởng nàng chết. Hơn nữa, người này cũng rất có mạo hiểm tinh thần. Cùng nàng cùng nhau đi mạo hiểm, đây chính là tương đối nguy hiểm một việc. Hơn nữa, cùng nàng cùng một chỗ, Diệp Dương rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Giúp ta đưa một chút đồ vật trở về Diệp gia. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương thở dài một hơi. Chỉ bất quá là đưa một chút đồ vật trở về mà thôi. Không có cái gì cùng lắm thì. Lấy hắn hiện tại tốc độ. Từ phi tiên môn đến Diệp gia. Qua qua lại lại cũng không cần mấy ngày thời gian. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ phương xa bắn tới. Không lâu sau đó, bạch quang liền đứng tại Diệp Thanh Lam phụ cận. Chính là hồi lâu không gặp Linh Thú Chi Vương. Linh Thú Chi Vương đứng ở Diệp Thanh Lam sau lưng, hướng về phía Diệp Dương không ngừng nháy mắt, trên người khí tức phồng lên, 10 phần cường hoành, hiển nhiên cũng đã đạt đến thần ngưng cảnh, sợ là có nhiều Diệp Dương giúp hắn trộm cắp đến nguyên thủy bí thảo. Lần này đưa trở về người đồ vật là một chút đan dược, thiên tài địa bảo, đều tại Tiểu Bạch Tử Phủ bên trong. Lần này, ngươi liền cùng Tiểu Bạch cùng nhau trở về. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Tiểu Bạch, Diệp Dương một mặt ý cười nhìn về phía Linh Thú Chi Vương. Mà Linh Thú Chi Vương trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng từng kháng nghị qua danh tự này, nhưng làm sao Diệp Thanh Lam thực lực cường hoành, căn bản liền không có phản kháng chỗ trống. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Tốt, tất nhiên không cô phụ sư tỷ kỳ vọng. Ta sẽ đem những cái này đồ vật hết thảy giao cho gia chủ. Diệp Dương ứng thừa một câu. Sau đó trực tiếp nhảy lên Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch cánh phách động. Tức khắc một người một thú liền hóa thành một đạo bạch quang. Cấp tốc biến mất ở Diệp Thanh Lam trong tầm mắt. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta Tiểu Bạch. Nếu không ta trở mặt với ngươi. Linh Thú Chi Vương phẫn nộ thanh âm ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Diệp Dương lại là không có để ý tới. Chỉ là cười ha ha một tiếng. Phi tiên môn. Đông Quách. Cái kia Diệp Dương cũng đã rời đi phi tiên môn. Chúng ta muốn hay không đuổi theo. Đã từng trấn áp qua Diệp Dương cái kia nội môn đệ tử chạy tới cho Đông Quách lưu báo cáo. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực đều tại nắm trong tay Diệp Dương tình báo. Đối Diệp Dương hành tung có thể nói là hiểu rõ. Cùng người nào rời đi. Đông Quách Lưu hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Tại đi lên Thanh Lam Phong không lâu về sau liền rời đi. Cưỡi Thanh Lam Phong một cái độc giác thú. Cái kia nội môn đệ tử trầm giọng nói ra. Về phần cụ thể muốn làm gì, bọn họ cũng tìm hiểu không ra. Bởi vì Thanh Lam Phong không có nhiều người hơn. Liền bọn họ tìm hiểu tình báo cơ hội đều không có. Chẳng lẽ là ở cho Diệp Thanh Lam đi làm việc. Bất quá không có việc gì. Lần này nhất định muốn đem hắn bắt lại. Ép hỏi ra bảo tàng vị trí. Thực sự không được. Trực tiếp giết xong việc. Đông Quách Lưu đằng đằng sát khí nói ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương đều không có rời đi phi tiên môn. Đông Quách Lưu đám người đã đối Diệp Dương có hoài nghi. Lần này, bọn họ sẽ không lại cho Diệp Dương cơ hội. Có trấn ma thánh kinh. chúng ta cuối cùng sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn cấp bậc tồn tại. Vũ hóa phi thăng đều tuyệt đối không phải vấn đề. Đông Quách Lưu hai mắt hơi híp, đằng đằng sát khí nói ra. Cái khác mấy người cũng đều hơi hơi gật đầu. Bọn họ sở dĩ đi tiêu diệt những cái kia sơn tặc, liền là nhận được tin tức. Hơn nữa, lúc trước bọn họ cũng đã ép hỏi qua những cái kia sơn tặc. Biết rõ sơn tặc xác thực phát hiện trấn ma điện bảo tàng. Trong đó thậm chí còn có một chút công pháp. Về phần là cái gì công pháp, bọn họ không có đánh dò xét ra. Nhưng bọn họ suy đoán, cái kia công pháp bên trong, khẳng định có trấn ma thánh kinh. Chính là bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này, bọn họ lại trở về cổ thành, đem cổ thành cho đào sâu 3 thước, nhưng cùng đều không có bất luận cái gì phát hiện. Bởi vậy, bọn họ liền hoài nghi, những cái này công pháp loại hình đều đã bị Diệp Dương cho chiếm được. Bọn họ một mực đều mơ tưởng bắt lấy Diệp Dương, ép hỏi ra bảo tàng hạ lạc, nhưng Diệp Dương vẫn không có rời đi phi tiên môn. Bọn họ căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, cơ hội tới, bước vào thần ngưng cảnh sau đó linh thú chi vương. Tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Trong nháy mắt, liền đã vượt qua mấy chục dặm cự ly. Dựa theo loại tốc độ này, bọn họ không cần một ngày thời gian liền có thể trở lại Diệp gia. Diệp Dương, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Có người đang theo dõi chúng ta. Tiểu Bạch, cũng chính là linh thú chi vương đột nhiên nói ra. Ta đắc tội quá nhiều người. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Thực lực mạnh nhất chính là Phó Tuyết Trần cùng Lý Hòa. Bất quá, hắn suy đoán, hẳn không phải là Lý Hòa cùng Phó Tuyết Trần muốn đối phó hắn. Phó Tuyết Trần cho dù muốn đối phó hắn, vậy cũng nhất định là tự mình xuất thủ. Sẽ không sau lưng theo dõi bản thân. Lý Hòa ngược lại là có khả năng. Nhưng Diệp Dương càng có khuynh hướng là Đông Quách Lưu đám người. A, nhìn bộ dáng, Diệp Dương còn có không ít cừu gia đâu. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người theo dõi hắn. Mọi người cẩn thận rồi. Nhất định không nên để cho Diệp Dương rơi vào người khác trong tay. Đông Quách Lưu đột nhiên nở nụ, cười lạnh. Nếu như bọn họ muốn giết Diệp Dương mà nói, vậy trước tiên đem bọn họ cho xử lý. Mặt khác một cái nội môn đệ tử liếm liếm bờ môi. Đằng đằng sát khí nói ra. Không đúng, phương hướng này không phải đi thần ưng vương triều, mà là trở về đại hạ vương triều. Chúng ta muốn hay không trực tiếp đi bắt lấy hắn? Hay là như thế nào? Một cái nội môn đệ tử nghi hoặc nói ra. Trước không cần động thủ. Hắn hẳn là phụng Diệp Thanh Lam mệnh lệnh trở về Diệp gia làm việc. Đợi được hắn làm xong chuyện sau đó, chúng ta lại xuất thủ đem hắn bắt lại. Nếu không, nếu là Diệp Thanh Lam truy cứu xuống tới, chúng ta chịu không nổi. Đông Quách Lưu sắc mặt âm trầm, trên mặt sát cơ bắn tóe. Đám người cũng đều gật gật đầu. Chúng ta đi trước giết chết một nhóm người kia, tránh cho đả thảo kinh xà. Đông Quách Lưu giữ tợn cười một tiếng. Lúc này liền cùng một đám nội môn đệ tử, hướng về truy tung Diệp Dương một nhóm người khác liền bay đi. Một trận không hiểu thấu chiến đấu liền như vậy khai hỏa. Tại Đông Quách Lưu đám người hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới, một đám người khác thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Đông Quách Lưu đám người cho chém giết hầu như không còn. Mà ở phía trước phi hành Diệp Dương, lại là không biết, Đông Quách Lưu đám người cũng đã tại vụng trộm trợ giúp hắn giải quyết một nhóm khác địch nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.